Pháp y lão công, tiểu kiều thê, nghiệm một chút. Chương 83, bây giờ chúng ta là người xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ những lời Lục Diễn nói đã nhắc Tô Cửu Cửu, đúng vậy, đứa bé lớn dần lên không thể thiếu tình thương của cha và tình thương của mẹ. Bây giờ Đậu Đinh đã 5 tuổi rồi, rất nhiều chuyện cô không có biện pháp giấu giếm cậu rồi. Thực ra cô vẫn biết Đậu Đinh rất muốn cha, lần này Đậu Đinh và Lục Diễn vụng trộm đi làm giám định DNA đã chứng minh điểm này. Đứa trẻ nào cũng đều hy vọng mình có gia đình hoàn hảo, trong nhà có cha có mẹ. Nhưng người làm mẹ như cô lại xem nhẹ điểm này. Tôi biết cô nghĩ cái gì, đơn giản là cô không muốn có quan hệ với tôi có đề nghị này, cô có hứng thú nghe hay không? Lục Diễn thấy cô không nói một lời, thăm dò nói. Hai mắt Lục Diễn thâm sâu như biển, làn sóng gợn lên làm người ta không đoán ra. Được, anh nói thử xem nào. Cô biết, chỉ cần Lục Diễn muốn cướp Đậu Đinh đi, quả thực không cần tốn nhiều sức. Dù sao không có người nào hiểu pháp luật hơn cô biết với cuộc sống hiện giờ và điều kiện công việc cho dù cô tranh quyền nuôi dưỡng cũng không thắng nổi Lục Diễn, bây giờ cô không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể nghe đề nghị của anh. Cô để Đậu Đinh nhận tôi, chỉ là cô yên tâm đi, tôi sẽ không cướp đoạt con trai với cô, thân phận của tôi chỉ là cha của Đậu Đinh, không hơn, còn tôi và cô muốn coi tôi là người xa lạ cũng được, bạn cũng được, tôi đều có thể tiếp nhận. Đây là cách nghĩ Lục Diễn luôn cân nhắc mãi, không có biện pháp. Nhìn thái độ hiện giờ của Tô Cửu Cửu đối với anh xem, tuy bây giờ anh đã có giám định DNA rồi, nhưng anh không muốn ép cô quá. Phải biết rằng con thỏ nóng này sẽ cắn người đó, huống chi Tô Cửu Cửu không phải là người dễ chọc. Không thể không nói, Tô Cửu Cửu tuyệt đối không ngờ tới Lục Diễn có thể nói ra lời nói như vậy, đây quả thực là ý của cô. Nếu không biết mà nói, còn tưởng rằng anh là con giun trong bụng cô ấy chứ. Cách nghĩ của cô là như thế này, để Lục Diễn và Đậu Đinh nhận nhau, nhưng quan hệ giữa cô và anh nhất định phải rõ ràng. Tuy trong lòng cô đã hạ quyết tâm đồng ý với đề nghị của anh, nhưng mặt cô vẫn không biến sắc như trước. Vậy quan hệ giữa anh và Đậu Đinh không được nói cho bất luận kẻ nào, ngay cả cha mẹ ruột anh cũng không được. Thấy cô đề xuất ý kiến này, Lục Diễn biết cô đồng ý rồi. Anh gật đầu, nghiêm túc trả lời. Tôi đồng ý, được rồi, nói mà không có bằng chứng, chúng ta cùng viết hiệp nghị. Tô Cửu Cửu không muốn nghe anh nói hứa hẹn, cô không tin lời hứa hẹn của đàn ông. Ok, Lục Diễn đồng ý, đàm phán hiệp nghị không tệ, ký hiệp nghị xong, mỗi người một phần hiệp nghị. Chẳng qua trong lòng Tô Cửu Cửu vẫn có chút băn khoăn, đừng nhìn tình cảm giữa cô và Đậu Đinh rất tốt, cô thật sự sợ tên nhóc kia làm phản. Chuyện về Đậu Đinh đã được giải quyết, Tô Cửu Cửu nhìn đồng hồ trên cổ tay, lúc này mới nhớ tới buổi tối còn có việc. Cô gọi điện thoại cho Hứa Nguyệt, biết Đậu Đinh và Cách Cách đều được Hứa Nguyệt đón về nhà rồi, liền chuẩn bị về nhà mang theo Đậu Đinh về nhà họ Tô. Mới ra khỏi cục cảnh sát, Lục Diễn liền lái xe của anh đến bên cạnh cô. Đi thôi, tôi đưa cô đi. Tô Cửu Cửu cúi người, không khách sáo nói với người mới mở cửa kính xe. Bây giờ chúng ta là người xa lạ, nói xong còn không đợi Lục Diễn nói gì, liền chặn một chiếc taxi rời đi. Lục Diễn lại cười khổ lắc đầu, người xa lạ, ha ha, Cách Trương.